Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789, Thần Cung Chi Uy. Thanh Viêm Tôn giả xuất thủ, đây là một tôn không thua gì Lục Thần Cung cường giả yêu tộc. Hắn hóa thân thành một viên màu xanh viêm dương, đối Thái Cửu Tuế vọt tới, Dương Phệ Nguyệt. Thanh Viêm Tôn giả xuất thủ, chính là vận dụng tuyệt sát, song chảo hình lồng như là đầu hổ đối Thái Cửu Tuế thôn phệ mà đi. Hừ, chỉ là lão yêu cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Cút, Thái Cửu Tuế là thành danh nhiều năm nhân vật, đã từng vẫn là bị người ca tụng là có cơ hội trở thành chuẩn đế cấp bậc cường giả đâu. Đáng tiếc, những năm gần đây, một mực bị trì hoãn. Chưa thể đủ thước tiến, chỉ gặp hắn hoàng kim huyết khí bao phủ, như là hoàng kim cự nhân, lăng không dậm chân mà đi, một con vô kiên bất tồi nắm đấm đối Thanh Viêm Tôn giả đánh tới. Cái này hai đại cường giả va chạm tại một khối, trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại nói nghe thì dễ. Giang Chiến Vũ cùng Thanh Viêm Tôn giả đều đã có đối thủ. Ai có thể đối kháng thần thương đâu? Phải biết thần thương mới là mạnh nhất người kia. Dương Vũ ở đâu ra lực lượng đối phó thần thương? Tại Dương Vũ bên người Ngân Áo Lý, Bạch Nghi cùng Lục Chí, bọn hắn đủ tư cách trở thành thần thương đối thủ sao? Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi không có suy nghĩ nhiều, chia hai cái phương hướng, bộc phát riêng phần mình thiên phú bao phủ hướng về phía thần thương. Lục Chí thì là chậm hơn nửa nhịp, không phải hắn sợ chết, mà là hắn mới thật sự là đòn sát thủ, nếu như dám xem thường hắn chỉ là hai dương chi cảnh. Ai cũng phải bị thua thiệt. Ngân Áo Lý hóa thân Ngưu Ma Vương, vọt tới thần thương, cái này va chạm có thể lật trời. Bạch Nghi phóng xuất ra đáng sợ kịch độc sương mù, còn có sắc bén mê hoặc chi lực. Phối hợp với Ngân Áo Lý đánh lén thần thương, ánh sáng đom đóm, thần thương cười lạnh một tiếng, cánh tay dài giơ lên, đường rủ xuống thời điểm, trực tiếp đem Ngân Áo Lý cho chảm tung bay. Mặt khác, trên người hắn toát ra một loại ngọn lửa vô hình, đem Bạch Nghi độc hết thảy đốt cháy, đồng thời có hỏa lực rơi vào Bạch Nghi trên thân. Trong nháy mắt đem Bạch Nghi chân thần cấp thân thể đốt cháy đến kêu đau đớn. Hai tôn trung cấp chân thần sinh linh đều không phải là thần thương kẻ địch nổi. Khi bọn hắn hai sau khi bị thương, Lục Chí từ sau đuổi theo. Hai tay không ngừng kết ấn, tạo thành trận pháp đối thần thương bao phủ quá khứ. Trận trận ta vạn long phệ trận, Lục Chí bình tĩnh nói một tiếng. Kích phát tất cả lực lượng, trong lòng bàn tay thả ra trận văn biến thành vô số hình rồng. Đối thần thương xông phệ mà đi, Lục Chí trận đảo vô song, lấy trận nhập võ, lực sát thương càng là không người nào có thể ngăn cản. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn có một thanh âm dương thần kiếm, đây là hắn từ sát đế bí cảnh ở bên trong lấy được. Chỉ cần thần thương đột phá, hắn lợi dụng âm dương chi lực chảm chết, thần thương cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng khi mi tâm của hắn lực lượng bắn về phía Lục Chí thời điểm, hắn trận pháp xuất hiện một tia dừng lại, trong nháy mắt này, hắn đã như rồng đồng dạng vọt ra, một đạo lăng không mà rơi thần tí đao tùy theo mà tới. Lục Chí bị dọa đến hồn phi phách tán, ngay tại hắn cho là mình muốn xong đời thời điểm. Có tiếng chuông vang lên, đông, thanh âm này tại thần thương bên tai kinh vang lên, nhưng vẫn ngăn cản không được hắn đối Lục Chí ý quyết giết. Vạn hạnh chính là có sức mạnh trói buộc Lục Chí thoát ly thần thương công kích phạm vi. Dương Vũ xuất thủ, hồn chuông rũ xuống trên đỉnh đầu, điện xoa mang theo hỗn độn thần lôi đánh về phía thần thương. Hắn không có giữ lại lý do. Không phải thần thương chết, chính là hắn vong. Giờ khắc này, Dương Vũ thần cung lực lượng triệt để phát nổ. Hắn liền như là miệng núi lửa, đang phun trào lấy ai cũng không cách nào ngăn cản lực lượng. Điện xoa bên trong ẩn chứa hỗn độn thần lôi, liền như là hắn luyện chế ra lục kiếp chân thần đan mà giáng lâm hỗn độn thần lôi đồng dạng đáng sợ. Hắn hấp thu trọn vẹn 8 loại huyền tinh khí, thái thượng cửu huyền quyết thần kỳ cũng triệt để hiện ra ra. Lại thêm hắn có được tiên bàn đào cây đan điền thần cung. Bộc phát sức chiến đấu quá cường đại, có chút bản sự, thần thương ánh mắt chọn lấy một chút, huy động thiên thần trưởng oanh đánh ra, như trời sập xuống thần trưởng ẩn chứa vô biên võ đạo thần liên. Lực lượng hủy diệt tự nhiên là phi phàm, dầm dập, hai cỗ lực lượng tại giao thoa, chấn động đến tứ phương không gian không ngừng lún băng liệt, tạo thành động tĩnh quá lớn. Dương Vũ cùng thần thương sau khi giao thủ, liền không có dừng lại, điện xoa thiên phú bộc phát, vô biên điện xoa hình thành một mảnh hỗn độn lôi hài, đem thần thương bao phủ ở bên trong, làm hắn cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Hỗn độn chi lực sao? Ta cũng có, thần thương quát to một tiếng, một mảnh hỗn độn trọng lực khí tràng xuất hiện, vô số thiên thạch bộc phát. Cùng Dương Vũ hỗn độn thần lôi chi lực điên cuồng đụng vào một khối. Cái này cũng thuộc về hắn thiên phú thần thông bên trong một loại Dương Vũ chính diện ngạnh kháng. Loại này cấp sinh linh lực lượng, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ là đế tử cấp bậc chân thần. May mắn ta khổ tu hơn 100 năm, nếu không khó mà cùng đối phương ngạnh kháng. Hai loại hoàn toàn khác biệt hỗn độn khí trận tạo, thành từng mảnh nhỏ dị tượng giáng lâm, chấn kinh mảnh không gian này phía dưới toàn bộ sinh linh. Tại bộ phận sinh linh đều bị dọa đến không dám mạo hiểm cua. Cho dù là thần cấp sinh linh đều bị loại này dị tượng dọa cho đến từ giữa không trung rơi rụng xuống, mảng lớn không gian hỗn độn hiển hiện không ngớt. Phương xa sinh linh còn tưởng rằng có cái gì thần vật xuất hiện đâu. Trải qua một vòng va chạm, Dương Vũ hỗn độn điện xoa lực lượng bị đối phương hỗn độn thiên thạch chi lực cho vỡ nát. Hắn cũng thảm tao những cái kia thiên thạch hung hăng va chạm. Một mảnh máu tươi vẩy vào giữa không trung. Dù là hắn mượn nhờ tiên binh chi lực, cũng so với đối phương kém không ít. Nhưng là hắn không có ý định như vậy thu tay lại. Hắn muốn thử một lần mình thần cung uy lực mạnh bao nhiêu. Thần thương từng bước một bước ép tới. Rất nhiều thiên thạch điên cuồng nện trên người Dương Vũ. Đem Dương Vũ liên tục nện đến thổ huyết. Ngân áo lý, bạch nghi căn bản giúp không được gì. Lục Chí lại có thể. Lục Chí lấy máu hoạch trận. Trong lòng bàn tay từng đạo trận văn hiển hiện. Càng có máu tươi của hắn nương theo ở trong đó, trên người hắn phóng xuất ra thái cực chi đồ, rất mau ra hiện một cái thái cực máu đồ. Cái kia Trương Anh Tuấn trên mặt bôi qua một tia yêu dị chi sắc quát. Chúa công ngươi tránh ra, để hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Thái cực huyết trận, đây là tràn đầy hắc bạch chi lực thái cực huyết trận. Có ma diệt hết thảy sinh cơ uy lực đáng sợ. Đây cũng là Lục Chí chân chính thực lực. Hắn rất ít tức giận như vậy. Hôm nay là thật liều mạng. Đường thái cực huyết trận bao phủ hướng thần thương về sau. Hắn hận trời thước xuất hiện trong tay. Trực tiếp vung ra ngoài. Thái cực huyết trận kém chút bị đánh đến băng liệt. Đây chính là một kiện đế binh. Uy lực quá cường đại. Điểm ấy trận lực liền muốn đối phó bản tôn. Ngươi cũng quá coi trọng mình. Thần thương khinh thường nói. Thật sao? Kia lại thêm một điểm liệu. Lục Chí đáp lại một tiếng. Đem âm dương thần kiếm cũng thả vào trong đó. Ngoài ra còn có mấy chương thần trận đồ cũng xé ra. Hắn thân là thần trận sư. Tùy thân không mang theo một chút thần trận đồ khả năng sao? Bây giờ, tại thông thần phủ bên trong. Ai không lấy mua được lục quân sư thần trận đồ làm vinh. Những này trận đồ có được lực lượng tên không giống. Có là như mưa kiếm. Có như thiên đao chém xuống. càng có giống như thần trung chợt vang, mà kia âm dương thần kiếm đã rơi vào thái cực huyết trận về sau, càng là biến thành một kiện hung binh, đối thần thương điên cuồng chém giết. Thần thương bị buộc những lực lượng này bước cho đến nổi nóng. Hắn vung hận trời thước, đem những lực lượng này hết thảy đánh nát. Hỗn độn thiên thạch vực trường cưỡng ép thúc đẩy, hướng phía Lục Chí nghiền ép mà đi. Từng đạo phá cửu tiêu lực lượng rơi vào những cái kia trận đồ, đem từng chương trận đồ đánh nát. Tại quá trình này bên trong, âm dương thần kiếm vẫn là mượn nhờ thái cực huyết trận lực lượng cắt đả thương thần thương. Người dạng này sâu kiến, thật đáng chết. Thần thương triệt để phẫn nộ, tại phá bàn chi địa liền bị hạo nhân đánh cho biệt khuất. Ở chỗ này còn bị những này nhược đẳng sinh linh làm cho bị thương. Bỗng nhiên, hắn mở miệng ra, một đạo kinh khủng gầm thét thanh âm vang lên. Thương thiên giống, cái này giống như là biển gầm sóng âm chấn động đến cái này một mảnh đều trở thành hư không. Lục Chí màng nhĩ bạo liệt, trực tiếp thổ huyết bay ngược lái đi. Thái cực huyết trận băng, chênh lệch quá xa, Lục Chí chỉ cảm thấy đầu choáng váng không thôi. Hắn còn không có phản ứng qua thời điểm, một con kinh khủng bàn tay rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn một chưởng đánh bay. Phốp, giờ khắc này, Lục Chí sống chết không rõ, mà lúc này, Dương Vũ chuẩn bị đại chiêu cũng rốt cục hoàn tất. Sau lưng của hắn có thần cung hiển hiện, cái này thần cung liền như là tiên cảnh, có từng cây cây tiên đào, có tiên nhân tại tiên thụ lâm trung lăng không mà đi. Càng có vô số thụy thú xuất hiện, cũng có nhật nguyệt tinh thần, mẫn diệt không chừng. Hắn liền như là tiên tử hàng lăng, bị tiên khí chỗ quanh quẩn, vô cùng sáng chói. Tay hắn cầm điện xoa cùng vũ viêm chân thần thương, đồng thời quất tới, thần cung tiên khí đồng thời bộc phát, đem hắn lực lượng đẩy lên cực hạn. Hắc bạch liên hoa ẩn chứa một phương tiên cảnh, bao phủ xuống, tại tiên nhân phía dưới, hết thảy đều là phàm nhân. Thần thương hận trời thước quật đi lên, sóng lửa ngút trời, nhưng thế mà không có cách nào đem cái này hắc bạch liên hoa đánh tan. Còn có một cỗ sinh tử chi khí bắt đầu ảnh hưởng hắn sinh cơ, làm hắn vì đó kinh ngạc, luân hồi chi đạo sao? Hắc bạch liên hoa là sinh tử chi đạo, mà tại kia tiên cảnh ở trong lạc ấn cũng không chỉ là sinh tử chi đạo. Có huyền vũ chi đạo, có thôn tinh kiếm đạo, có hư không chi đạo, có sát đạo, các loại võ đạo xen lẫn mà thành thần cung lực lượng. Tất cả đều tại một chiêu này bên trong, rất khó tưởng tượng đây là một ngụm thần cung bộc phát lực lượng. Cái nào một ngụm thần cung có thể lạc ấn nhiều như vậy võ đạo? Cho dù là năm thanh hoặc là sáu miệng thần cung chi lực cũng bất quá như thế mà thôi. Cái này còn không phải trọng điểm là ở đó ẩn chứa tiên khí tăng lên võ đạo. Có lẽ cuối cùng lột xác thành vì tiên đạo, cái này rất đáng sợ. Ta biết ngươi là ai? Hạo nhân đệ tử, Dược Thần Điện thiếu đế Dương Vũ, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông, để ngươi kiến thức hạ cái gì là chênh lệch. Thần thương lạnh lùng nói một câu, cũng sau có sáu miệng thần cung ao hiện, có thần cầm, có nhân tộc trước tộc, có dị tộc sinh linh, còn có các loại thần binh lợi khí, mỗi một chiếc thần cung bên trong xây thành võ đạo không giống. Hiển hiện liền không giống, hắn tu luyện võ đạo cũng không ít, hội tụ thành một mảnh về sau, liền như là về tới một mảnh cổ thế giới. Cùng Dương Vũ tiên cảnh va chạm tại một khối, thần cung quyết đấu, cũng là võ đạo quyết đấu, rầm rập, địa phương này không gian triệt để bị thần cung lực lượng cho nghiền thành vì một mảnh hư vô chi địa. Thần thương lực lượng vẫn là hơi chiếm trên một điểm gió, nhưng là cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, nhưng là đây không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn mạnh nhất thiên phú sử gia. Thượng thương chi thủ, bỗng nhiên,